Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 503. Thần loại thánh nữ thầm hừ một tiếng tức giận. Người này rõ ràng là quá vô lý. Ông ta muốn giết người đâu còn lý do. Lâm Minh lắc đầu, cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Thần Lâm nghe rõ chưa? Anh đủ tư cách cũng vô dụng. Ngạc ưng mừng rỡ lập tức hét lớn, hy vọng Thần Lâm sẽ ra tay. Lâm Minh thở dài, biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn tiếp. Nếu là như vậy, đành xuất chiêu đó thôi. Ông lão, nếu muốn đánh với tôi thì ông nên dừng lại đi. Ồ, ông đã xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Sao thế? Cậu muốn chết trước hả? Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói với ông, nếu ông còn hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ có người chết trước bọn họ đó. Lâm Minh lạnh giọng nói ra. Ai cơ? Có lẽ ông biết người này đúng không? Lâm Minh phất tay, người đàn sau lập tức nâng ông lão đã bị tê liệt ra. Hắc hỏa. Sắc mặt ông ta thay đổi, khó tin nhìn người nằm trên cáng. Ông muốn chúng tôi chết hay là muốn ông ta chết? Mà Lâm Minh không chút biểu cảm nói ra. Mọi người đều trố mắt nhìn, bao gồm cả mấy người ngạc ơn cầu huyết Đa Bạc Long. Họ không thể tin được nhìn bóng người già nua trên cáng cứu thương, vẻ mặt ai đấy rất đặc sắc. Dĩ nhiên họ biết người này là ai. Đây là người canh mộ trước cửa Lưu Vinh Trũng, là chủ nhân của người máy đó, là nhân vật siêu cấp không thể lường được. Ngay cả thực lực của ông lão này cũng mạnh như thế, người canh bộ bên ngoài có thể kém cỏi đến mức nào đâu. Nhưng cả thủ như vậy lại bị Lâm Minh khống chế. Thầy Lâm làm được bằng cách nào thế? Ngạo ưng tê cả da đầu, ngơ ngác hỏi. Mọi người đều không dám tưởng tượng, đánh bại người máy đã đủ khiến người ta hãi hùng rồi, không ngờ thầy Lâm lại có thể làm được điều này. Đến cả ông lão này cũng bị bắt sang đây. Có một con tin như thế trong tay thì chẳng phải ông lão kia sẽ bị khống chế ở khắp nơi sao? Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Có vài người mừng đến phát khóc, bởi vì sự lỗ mãng của ông lão giờ đến Thần Lâm từ trung đập chuyển sang phe bọn họ. Bây giờ Thần Lâm đưa tên sát thủ này tới thì chắc chắn ông lão sẽ hơi kiêng dè. Thả ông ta ra, ông lão gào lên. Thế thì không được, Lâm Minh không cảm xúc nói ra. Muốn tôi thả ông ta cũng rất đơn giản, giao hết tất cả lợi ích ở trong đồng phủ cho tôi, sau đó để bọn tôi đi. Như vậy ông lão này có thể bình yên vô sự đi đến bên cạnh ông. Cậu đang uy hiếp tôi hả? Bạch Viên tôi và Hắc Hỏa đã canh giữ lăng mộ gần trăm năm, sứ mệnh cả đời là bảo vệ lăng mộ của chủ nhân, không cho ai xâm phạm. Hôm nay cậu muốn lấy đi mọi thứ ở đây sao? Tuyệt đối là không thể, cho dù cậu có giết Hắc Hỏa cũng không có khả năng. Ông lão tên Bạch Viên tức giận quát. Xem ra ông không hài lòng lắm nhỉ? Lâm Minh lạnh nhạt nói. Sau đó anh bước đến mép cáng, rút thanh kiếm bên hông của người thương minh ra, dí vào cổ ông lão trên cáng, không cảm xúc ra. Tôi sẽ đếm ngược đến ba, nhất định phải cho tôi câu trả lời, nếu không tôi sẽ giết ông ta trước, sau đó đánh với ông. Tôi không nghĩ tôi đánh không lại ông, dù sao lúc bắt được ông ta tôi cũng không tốn nhiều công sức lắm. Sắc mặt ông lão Bạch Viêm trắng bệch, siết chặt nắm đấm, cả người dâng lên ngọn lửa cuồng bạo điên cuồng, cơ thể như sắp nổ tung đến nơi. Ba, là mình nói, hai mắt lạnh như băng nhìn ông lão. Ông lão rất kích động nhưng lại không nói gì. Bạch Viêm, mặc kệ tôi, giết hết chúng đi. Ông lão trên cáng cứu thương khàn giọng nói. Hai, Lâm Minh lại hô, giọng nói đã định trở nên lạnh lùng. Bạch Viêm, ra tay đi, mặc kệ tôi, giết. Ông lão Hắc Hỏa nói ra. Ông lão Bạch Viêm run rẩy không thôi, ngực phập phồng như sắp nổ tung, nhưng ông ta cố gắng kiềm chế không để mình bùng phát. Một, nhà Lâm Minh cao đến khoảng 8, vừa dứt lời anh không do dự giơ kiếm lên chém vào người ông lão Hắc Hỏa. Dừng tay, ông lão Bạch Viêm gào lên. Nhưng cùng lúc đó có một giọng nói vang lên. Thần Lâm, xin hãy dừng tay. Nhà thần loại thánh nữ, thậm chí cô ta còn đứng trước mặt Lâm Minh, ngăn không cho thanh kiếm sắc bén chém xuống. Cái gì? Hơi thở Lâm Minh căng chặt. Nhưng trong lúc thất thần ngắn ngủi, Bạch Tiên bên đó nắm lấy cơ hội, bỗng hét lên một tiếng, đánh một chưởng lên nền đất. Không ổn, chạy mau. Lâm Minh hét lên, đỡ dịch tinh thiên ở bên cạnh ra, rồi tránh sang một bên. Thần loại thánh nữ cũng vội vàng tránh đòn, lại thấy nền đất ở nơi họ đứng trước đó bỗng nổ tung. Một con lưỡi cao bùng cháy nuốt chửng lấy ông lão Hắc Hỏa. Lúc mọi người nhếch nhác bò ra ngoài, ông lão Hắc Hỏa đã được ông lão Bạch Viêm lôi ra từ trong trụ lửa ném sang một bên. Ông lão Bạch Viêm lập tức lấy một viên đan dược ra nhét vào miệng ông lão Hắc Hỏa. Một hồi sâu sau, ông lão Hắc Hỏa mềm nhũn cả người, run rẩy đứng dậy, dần dần hồi phục trở lại. Cái gì? Đám người ngạo ưng trố tròn mắt. Hắn là đại nhân, cô làm gì thế? Dịch Tinh Thiên cực kỳ tức giận, căm hận gào lên. Bây giờ một ông lão Bạch Viêm đã không thể đối phó rồi, lại còn thả ông lão Hắc Hỏa ra nữa. Tiếp theo mọi người đều sẽ chết chắc. Thánh lệnh đại nhân, đây là ý của thần hỏa tôn giả sao? Ánh mắt Lâm Minh cũng cực kỳ lạnh lùng, trầm giọng nói. Thần hỏa thánh nữ hơi sững sờ, nhưng rất nhanh hoàn hồn trở lại, khàn giọng nói. Đúng thế, Trước khi đi, sư phụ còn nói với tôi, nếu có cường giả đến Lưu Minh Trũng thì nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Đồ vật trong Lưu Minh Trũng mất đi cũng sao, nhưng hai người cán bộ không được có chuyện gì. Sư phụ đã ra lệnh cho tôi phải làm theo. Thật xin lỗi, thật là lầm, tôi được sư phụ nuôi lớn, tôi không thể làm trái lệnh của bấy. Ngay tại thế là mình cảm thấy vô cùng thất vọng, còn có cách nhìn khác đối với thánh nữ. Thánh nữ này có ơn báo ơn, có thù báo thù, nhưng nói cho cùng vẫn quá mức nghe lời sư phụ của ta. Không thể không đề phòng người như vậy. Là mình thầm thở dài, khàn giọng nói. Xem ra hai người này có quan hệ rất không bình thường với Thuần Hỏa Tôn giả. Cô nhóc, sư phụ của cô là ai thế? Ông lão Bạch Viêm trầm giọng hỏi. Tôi tình bối, sư phụ Thần Hỏa Tôn giả tên là Khuyết Thần Hỏa. Thần Hỏa thánh nữ, Mỹ Mô nói. Cái gì? Sắc mặt Bạch Viêm và Hắc Hỏa đều thay đổi, liên tục lùi về phía sau, không thể tin nhìn Thần Hỏa thánh nữ như thế, nghe được chuyện gì rất chấn động. Hai ông lão sững sờ nhìn Thần Hỏa thánh nữ, một hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Khuyết Thần Hỏa là gì của các người? Lâm Minh cảm thấy chuyện này hình như trở nên phức tạp hơn, bèn hỏi. Ông lão phức tạp nhìn Lâm Minh, không trả lời thẳng mà nói ra. Nếu các cậu đã quen với Khuyết Thần Hỏa thì hôm nay tôi sẽ tha cho các cậu một mạng. Các cậu lập tức rời khỏi đây, đừng bao giờ đặt chân đến Lưu Vương Trưởng nữa. Nói xong, Bạch Viêm vung tay lên. Một cầu thang đường hầm kéo dài xuống phía dưới bỗng nhiên mở ra trên một hòn đảo nhỏ giữa biển lửa. Đó là lối ra. Ngạo Ưng vui mừng nói ra. Nhanh đi khỏi đây để khỏi phải chết, nếu không sẽ giết không chừa một ai. Hắc Hỏa nói ra. Mọi người vội vàng bò chạy, lập tức lao về phía đảo nhỏ ở giữa kia, muốn lập tức đi khỏi Lưu Vương Trũng. Nhưng lúc này Bạch Viêm bỗng ngăn đám người Ngạo Ưng lại. Các cậu không thể đi. Lẽ nào ông già muốn rút đời sao? Ngạo Ưng cảnh giác nói. Không, tôi sẽ không rút đời, nhưng trên người các cậu có thứ không thuộc về các cậu. Ông lão Bạch Viêm không cảm xúc nói ra. Các cậu muốn đi thì có thể đi, nhưng phải lấy lại dị hỏa và bảo bối mà các cậu đã lấy được từ ngôi mộ. Những thứ này đều là tang vật của chủ nhân tôi, sao thể để các cậu lấy đi được chứ? Cái gì? Sắc mặt mọi người khó coi đến cực điểm. Nói như thế chẳng phải muốn họ về tay không sao? Còn cậu nữa, cũng giao cả thiên hỏa trên người cậu ra đây. Bạch Viêm nói với Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh hiện lên vẻ lạnh lùng không cảm xúc nói ra. Nếu tôi không đưa thì sao? Vậy thì cậu chỉ thấy gặp rắc rối. Ông lão khàn giọng nói. Tôi đến đây để tìm thiên hỏa, sao có thể bỏ lại thiên hỏa vì ông chứ? Lâm Minh lắc đầu. Bây giờ anh rất cần thiên hỏa để luyện chế Hồng Mông Huyền Thiết, đối phó với gia tộc chính Lâm Thị. Nếu không có thiên hỏa, anh sẽ không có con át chủ bài. Người đến gia tộc chính Lâm Thị, ngay cả Thần Hỏa Tôn giả cũng không đủ để tiêu diệt, chứng tỏ đó là một con quái vật khổng lồ, bây giờ bản thân mình không thể đối phó được. Thế nên không thể để mất con át chủ bài này. Nếu không, Lâm Minh sẽ gặp tai ương, chết không nơi chôn thây. Bây giờ đã trở mặt với gia tộc Lâm Thị, cho dù thế nào cũng phải giữ lấy từng lá bài một. Cứng đầu, Bạch Viêm tức giận. Đại ca, nếu là thế thì dạy dỗ tên nhóc đê tiện này một bài học đi. Hắc Hỏa cũng cãi giận nói ra. Không được. Bạch Viêm im lặng một lúc, khàn giọng nói. Chàng trai, nếu cậu muốn đưa thiên hỏa đi, vậy thì được. Tôi cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu hoàn thành thử thách của tôi sẽ để cậu mang thiên hỏa đi, thậm chí cũng sẽ cho cậu tùy ý lựa chọn dị hỏa trong Lưu Vương Trũng thế nào. Vừa nghe thấy Lâm Minh lập tức có hứng thú. Thử thách như thế nào? Khiêu chiến với tôi. Bạch Viêm dững dưng nói. Cậu đánh với tôi một trận, chỉ cần cậu có thể đụng vào tôi thì xem như cậu thắng. Đương nhiên nếu cậu thua có thể sẽ bất mạng. Có lẽ cậu cũng thể lựa chọn bỏ lại thiên hỏa rời đi một cách an toàn, tự cậu chọn đi. Vừa nghe nói, Lâm Minh nhắm mắt lại. Đám người dịch tinh thiên căm hận trợn mắt nhìn Thần Hỏa thánh nữ. Với nhìn Lâm Minh có thể không cần phải tốn công cũng có thể lấy được tất cả lợi ích ở Lưu Vương Trũng, chỉ vì hành động ngu ngốc của ta mà đã chôn vùi mọi thứ của Lâm Minh. Thần Lâm, xảy ra chuyện như vậy tôi có lỗi với anh, nhưng sư phụ đã nuôi lớn tôi, có ơn cho tôi sống lại, tôi không thể không làm như vậy. Anh yên tâm, một ngày nào đó tôi sẽ bù đắp cho anh. Thần Hỏa thánh nữ thấp giọng nói ra. Không cần nữa. Lâm Minh lấy một quyển sổ nhỏ trong ngực ra, viết một phương thuốc rồi đưa cho Thần Hỏa thánh nữ. Đây là phương thuốc thứ hai chữa trị di chứng của cô. Uống thuốc vận công theo phương thuốc này, một năm đủ để cô hồi phục, mặc dù hơi lâu nhưng có thể trị khỏi. Sắc mặt Thần Hỏa thánh nữ tái nhợt, ngạc nhiên nhìn phương thuốc dưới đất. Thần Lâm, anh có ý gì? Từ nay về sau tôi và cô là người qua đường, mong cô sau này không có việc gì thì đừng đến Giang Thành nữa. Lâm Minh khàn giọng nói. Và thời khắc sinh tử dù Lâm Minh không khó chịu, nhưng trái tim đã nguội lạnh khi Thần Hỏa thánh nữ là như thế. Cả người Thần Hỏa thánh nữ khẽ run, vành mắt xuất hiện một giọt nước mắt. Cô ta chưa từng rơi nước mắt, cho dù khi đối mặt với Thẩm Man cực kỳ độc ác, nhưng không biết tại sao lúc này cô ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi biết sư phụ có ơn với tôi, thực ra anh cũng có ơn với tôi, nhưng hôm nay tôi lại oán trả ơn, tôi không còn mặt mũi nào gặp anh, thật xin lỗi. Thật là thánh nữ cúi thấp đầu xuống, thậm chí không nhặt phương thuốc đó lên, quay phát người rồi hỏi Lưu Viêm Trũng. Là mình im lặng không nói gì. Thật lâu sau anh mới ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêm và Hoắc Hỏa trước mặt, lạnh lùng nói: hai người các ông cùng lên đi, tôi thắng thì mọi thứ ở đây đều là của tôi. Cậu nói cái gì? Hai ông lão sửng sốt. Lời nói của Lâm Minh khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Hắc Hỏa và Bạch Tiêm cũng ngạc nhiên nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt khó tin, còn tưởng là tai mình có vấn đề. Bắt con, cậu muốn tự sát sao? Bạch Tiêm lạnh lùng quát: không phải tự sát, tôi chỉ muốn thử cực hạn của mình. Và lúc này Lâm Minh nhớ trùng đáp: lấy chúng tôi ra để thử sao? Xem ra cậu không coi chúng tôi ra gì cả. Hắc Hỏa nổi giận: nếu ra vậy thì tôi sẽ cho cậu được toàn nguyện. Không, Bạch Viêm trầm giọng nói: nếu mặt thành hỏa, tôi sẽ không giết cậu. Cậu muốn đánh với hai người chúng tôi là việc của cậu, nhưng chỉ cần cậu chạm được vào tôi sẽ coi như cậu thắng. Bạch Viêm, Hắc Hỏa cuốn lên, nhưng Bạch Viêm đã quyết ý thì sẽ không thay đổi. Ra tay đi, Bạch Viêm quát lớn. Lâm Minh cũng không khách sáo, lấy ra một túi châm đâm vào người. Cùng lúc đó, làn da toàn thân anh cũng bắt đầu trở nên nóng rực, một luồng khí sôi sục bắt đầu quấn quanh người anh. Đây là sức mạnh của hỏa chủng sao? Bạch Viêm kinh ngạc. Thằng quát này đã dung hòa được hỏa chủng, Hắc Hỏa khà giọng nói. Vậy sao? Bạch Viêm tỏ vẻ khó tin. Xem ra thần hỏa rất tin tưởng người này, giao cả hỏa chủng cho cậu ta. Tôi nghĩ chắc là thần hỏa cũng ngờ rằng thằng quát này lại hấp thu được hỏa chủng. Bạch Viêm, dù thế nào thì cũng nên cẩn thận một chút, người này giỏi y độc không đơn giản đâu. Hắc Hỏa nói ra. Còn trẻ mà đã có thủ đoạn như vậy, tiền đồ không thể đong đếm được. Hai mắt Bạch Viêm lóe lên một tia tán thưởng, nhưng vẻ mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Là mình đã hành động, người như lôi hỏa lao thẳng về phía Bạch Viêm như một tia chớp, luồng khí thế đó không gì có thể đỡ được. Bạch Viêm dường như nín thở, giơ hai tay lên vạch một đường về phía trước. Một lá chắn hình tròn bằng lửa màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Lá chắn tỏa ra nhiệt độ cực cao, thậm chí còn thiêu đốt mặt đất xung quanh đỏ rực lên. Tuyệt đối không được chạm vào lá chắn này, nếu không cái chắn thân xác bằng máu thịt sẽ lập tức bị hòa tan thành vũng máu, thậm chí là bốc hơi hoàn toàn. Nhưng là mình không hề dừng lại mà nện một quyền tới không chút do dự. Quyền kinh tàn bạo dường như muốn xuyên thủng mọi thứ, cực kỳ đáng sợ. Thằng quát này muốn chết thật sao? Hắc Hỏa thấy khuôn mặt dữ tợn của Lâm Minh hiện rõ vẻ quyết tâm, trong lòng giật thót mình sợ hãi. Dù cậu đã dung hòa được hỏa chủng thì chắc chắn vẫn không chống lại được ngọn lửa của Bạch Viêm. Bạch Viêm đã tu luyện ở đây được gần 100 năm, cậu tưởng ai cũng đối phó được sao? Cậu làm vậy là tự đâm đầu vào chỗ chết. Hắc Hỏa nói ra. Tuy ông ta rất khâm phục dũng khí của Lâm Minh, cũng rất kinh ngạc trước thủ đoạn của anh, nhưng thực lực của hai bên có sự cách biệt quá lớn. Cách biệt này không thể dựa vào dũng khí là cái bù đắp được. Nhưng ngay sau đó, nắm đấm của Lâm Minh nện mạnh vào lá chắn lửa, đồng thời trên nắm đấm cũng tỏa ra một ngọn lửa màu trắng, muốn xé toát ngọn lửa trên lá chắn để đấm mạnh vào trong. Cái gì? Bạch Viêm vô cùng ngạc nhiên. Kiểu đánh của Lâm Minh là kiểu đánh không cần tính mạng. Nắm đấm của anh hoàn toàn không chịu được sức lửa của lá chắn, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục tấn công. Sức mạnh càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh bạo. Nắm đấm Lâm Minh cũng dần dần bị nứt toát, nát bấy, nhưng anh vẫn không dừng lại. Hai luồng lửa đối chọi với nhau, cuối cùng càng một âm thanh chói tai vang lên. Chỉ thấy lá chắn lửa kia bị một quyền của Lâm Minh đấm xuyên qua, nắm tay máu bè bét không còn hình dạng của Lâm Minh đánh mạnh vào người Bạch Viêm. Cả người Bạch Viêm bay đi, nặng nề ngã xuống đất, nhìn rất thảm hại. Bạch Viêm, Hắc Hỏa kinh ngạc kêu lên. Ông vẫn còn rảnh nhìn ông ta sao? Giọng nói lạnh lùng của Lâm Minh vang lên. Hắc Hỏa nín thở, chỉ thấy Lâm Minh vùng cánh tay quét tới, cánh tay đó dường như mang theo thần lực vạn cân, khiến không khí cũng chấn động rung lên. Ông ta vội vàng chơi tay lên, nhưng quá gấp gáp nên cung đón đỡ được, bị Lâm Minh hất bay đi. Chỉ Tiên Tiên và người thương minh ở phía sau trợn mắt há hốc mồm ra nhìn. Cậu Lâm mạnh quá. Chỉ Tiên Tiên ngẩn người nói. Ai nấy đều sinh lòng kính phục. Lâm Minh mạnh mẽ như vậy khiến họ cảm thấy rất an toàn. Các ông cũng chẳng ra làm sao cả. Lâm Minh dừng tay lại, bình tĩnh nói. Cậu đã thắng. Bạch Viêm ho hai tiếng rồi bò dậy, nhìn bàn tay gần như đã bị phế của Lâm Minh nói ra. Nhưng tôi không ngờ cậu lại mạnh tay như vậy. Dù phế một bàn tay cũng phải khiến chúng tôi bị thương. Kiểu đánh này của cậu khiến người ta rất kinh ngạc, nhưng vô ích. Cậu không thể khiến chúng tôi bị thương, ngược lại còn khiến bản thân mình bị thương nặng. Nếu chúng ta đánh tiếp mà cậu lại bị mất một tay thì sức chiến đấu sẽ giảm mạnh. Tôi muốn giết cậu cũng dễ như trở bàn tay. Cậu làm vậy chẳng khác nào tự sát cả. Ai nói thế? Là mình mà không cảm xúc giơ tay đêm khẽ nắm lại. Tôi nghĩ chắc là ông không hiểu rõ về phương pháp chiến đấu của tôi rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy da thịt ở lòng bàn tay gần như bị nướng chín của Lâm Minh mà bắt đầu nhu động. Gần bắt đầu tự nối lại, da thịt dần lành, những chỗ xương bị gãy cũng dần dần khôi phục dáng vẻ ban đầu. Cảnh tượng kinh hãi không khác gì thời gian bị đảo ngược. Cái gì? Bạch Viêm và Hắc Hỏa đều há miệng. Không quá 10 giây, cả thể là mình đã khôi phục lại như ban đầu, không còn dấu vết thương tích nào. Y võ tối thượng, y võ tối thượng. Hắc Hỏa lẩm bẩm với mặt đầy kinh hãi. Chúng tôi đã có thường cậu rồi. Bạch Viêm thở hắt ra một hơi, khẽ được nói. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng đã thắng. Dị hỏa ở đây, cậu lấy đi. Sao nào, các ông không muốn đánh nữa sao? Lâm Minh bình thản nói. Tôi đã nói rồi, cậu chạm vào được người tôi coi như cậu thắng. Nhưng mục đích của tôi không chỉ có vậy. Hay là thế này đi, hai người các ông cùng xông lên để đánh bại tôi thì tôi sẽ không lấy số dị hỏa này đi, mà tiếp tục để chúng ở đây được không? Lâm Minh bình thản nói. Bạch Viêm và Hắc Hỏa đưa mắt nhìn nhau đều có vẻ dao động. Cậu Lâm, thì Tiên Tiên cuốn quýt kêu lên. Cậu cần gì phải tự gây phiền phức cho bản thân mình như vậy chứ? Chúng ta lấy dị hỏa đi là được rồi, đừng chuốc thêm rắc rối nữa. Không sao đâu, Lâm Minh bình thản đáp. Cậu Lâm, cậu... Chủ tịch Liên còn định khuyên tiếp, nhưng Bạch Liên đã nhìn thấu mục đích của Lâm Minh. Ông không cần khuyên cậu ta nữa đâu. Cậu ta làm vậy cũng là vì bản thân thôi. Tôi đoán cậu ta đã dung hòa hỏa chủng, nhưng năng lượng hỏa chủng trong người không ổn định, vẫn chưa hấp thu toàn bộ được. Cậu ta muốn thông qua việc giao đấu với chúng tôi để hấp thu toàn bộ hỏa chủng này chứ gì? Bạch Liên bình thản nói. Đúng vậy, Lâm Minh gật đầu, thẳng thắn thừa nhận. Cả đời này hai người chúng tôi chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như vậy. Chàng trai trẻ, cậu rất mạnh nhưng có lúc lại tự tin một cách mù quáng. Do những Bạch Viêm có chút tức giận lại đùng nói ra. Nếu đã vậy thì lại đây, ra tay đi. Lâm Minh cũng nhiều lời lập tức lao về phía hai người, đi chết đi. Hai người cùng quát lớn, cả người bùng lên ngọn lửa đáng sợ, hóa thành hai con rồng lửa nhào về với Lâm Minh. Thiên hỏa kỳ lân, Lâm Minh gầm lên sử dụng tới kỳ lân biến. Nhưng người này kỳ lân biến mang theo ngọn lửa vô tận của thiên viêm đại trận, rít gào lao tới cắn xé hai con rồng lửa kia. Trong lưu viêm trũng, lửa cháy hừng hực. Đám người Dịch Tinh Thiên sợ hãi lùi lại liên tục không dám đến gần. Trận chiến này khác gì trận chiến của thần tiên đâu chứ. Sau khi giao đấu với Lâm Minh, Hắc Hỏa và Bạch Viêm mới biết chỗ đáng sợ của người này. Chàng thanh niên này không đơn giản là đã dung hòa hỏa chủng, mà anh thậm chí còn hấp thu sức lửa của thiên viên đại trận. Lúc này anh hoàn toàn có thêm mượn sức mạnh của thiên viên đại trận được tích lũy trong hỏa chủng để cường hóa mỗi lần tấn công của mình. Thảo nào anh nhất quyết muốn đánh với Hắc Hỏa và Bạch Viêm. Bởi vì không giao đấu với cao thủ có viêm thuật đạt tới cực hạn như vậy, anh sẽ không thể hấp thu, nắm vững hoàn toàn luồng sức mạnh này. Hai bên đánh nhau, tối tăm mặt mũi, cả trung tâm lưu viêm trũng chằng chịt ba loại lửa, đỏ, trắng, đen. Nhưng dù sao Lâm Minh cũng là người mới tu luyện viêm thuật, Hắc Hỏa và Bạch Viêm dốc hết sức mình thì anh quả thực không chống lại được. Chàng mái chốc đã bị thiêu cho mặt mày nhem nhuốc, nhưng nhờ sức mạnh chữa lành lớn mạnh, dù anh bị thương nặng đến mức nào cũng sẽ lập tức hồi phục, chỉ cần không chết thì sẽ là một sự tồn tại không tiêu diệt được. Không được, cứ tiếp tục thế này chúng ta thua là cái chắc. Bạch Viêm hơi thở dốc lại đừng nói ra. Thằng quách này dung hòa hỏa chủng, hấp thu sức mạnh của thiên viên đại trận, năng lượng trong người cậu ta gần như là vô hạn rồi. Trong tình hình năng lượng dồi dào, cậu ta có thể dựa vào y thuật cao siêu để khôi phục thân xác, còn chúng ta mày bị thương thì không thể chữa trị ngay được. Nếu cứ tiếp tục đánh thì vết thương chỉ có càng ngày càng nặng hơn. Cứ như vậy chúng ta sẽ bị cậu ta giày vò đến chết mất. Bạch Viêm phải làm sao bây giờ? Hắc Hỏa quân quyết hỏi. Phải nghĩ cách một chiêu khống chế được kẻ địch. Bạch Viêm trầm giọng đáp. Vậy thì chỉ có thể dựa vào chiêu đó thôi. Hắc Hỏa hơi biến sắc. Cũng chỉ đành làm vậy. Bạch Viêm hít sâu một hơi, chưa bao giờ vẻ mặt trở nên nghiêm túc như vậy. Hắc Hỏa thấy thế cũng dám chần chừ nữa, khẽ quát một tiếng, bắt đầu thu liễm ngọn lửa trên người và trong cơ thể. Lâm Minh cảm thấy không đúng, lông mày hơi nhíu lại, dừng việc tấn công, bắt đầu trở nên cảnh giác. Chỉ thấy cơ thể cùng với khuôn mặt của Bạch Viêm và Hắc Hỏa đều xuất hiện những đường vân rất đáng sợ, thân thể cũng dần dần có sự thay đổi. Cơ thể khô đét của bọn họ trở nên đầy đặn, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng trở nên trẻ trung, mái tóc bạc trắng của bọn họ trở nên đỏ rực, dường như đã trở thành một vị thần lửa. Lâm Minh nín thở, đâu còn dám chần chừ, lập tức xông về phía hai người. Nhưng đến lúc này Hắc Hỏa giơ tay lên cách không nhón một cái về phía Lâm Minh. Chết rồi, Lâm Minh biến sắc, vội vàng né người. Chỉ thấy vị trí chỗ anh vừa đứng bỗng xuất hiện một chiếc vòng lửa đáng sợ. Vòng lửa làm mặt đất tan chảy, dường như muốn thiêu đốt hư không, vô cùng đáng sợ, nhưng vẫn chưa kết thúc. Hắc Hỏa lại vung tay lên, ầm ầm, mặt đất chỗ Lâm Minh đứng bị nổ tung, từng cột lửa xông thẳng lên trời, chỉ cần bất cẩn là sẽ bị ngọn lửa này nuốt chửng, thiêu thành tro bụi. Quá khủng khiếp. Lúc này Bạch Viêm và Hắc Hỏa có thể phát động ngọn lửa tùy ý. Cứ như bọn họ đã trở thành chúa tể của ngọn lửa, có thể thiêu đốt thoải mái. Lồng giam lửa. Đến lúc này Bạch Viêm trừng mắt lên quát lớn một tiếng. Xung quanh Lâm Bân bỗng nhiên xuất hiện bốn tấm lưới lớn được dệt từ ngọn lửa. Lâm Bân lập tức né người định tránh đi, nhưng lưới lửa lại di chuyển theo anh như vật sống. Tại bây chốc đã bao vây được anh, sau đó nhanh chóng hợp lại, hóa ra một chiếc lồng khổng lồ nhốt Lâm Bân vào bên trong. Chàng trai trẻ, cậu thua rồi, Bạch Viêm bình thản nói rồi lại vắt tay. Bạch đã chỉ trên Lâm Bân thò ra một bàn tay lửa khổng lồ chộp về phía Lâm Bân như bàn tay ma quỷ đến từ khỏi u minh. Cảnh tượng vô cùng hùng tráng, nhưng nếu lúc này Lâm Bân vẫn không đầu hàng thì chắc chắn sẽ bị bàn tay lửa khổng lồ này bóp nát bét. Cậu Lâm, Diệp Tử Thiên hét lớn. Kết thúc rồi, Bạch Viêm bình thản nhìn. Cậu không tránh được chiêu này đâu, Bạch Viêm nói ra. Ông ta không nghĩ Lâm Bân còn chiêu pháp gì có thể chống lại đòn tấn công này của mình. Ý chết lần này sẽ khiến Lâm Bân mất hoàn toàn sức chiến đấu. Nhưng đến lúc mà người nghĩ rằng trận đấu đã chấm dứt, càng một tia lửa màu trắng như tuyết bắn ra từ trong người Lâm Bân, đó là hắc quả biến sắc. Sắc mặt Bạch Viêm cũng lập tức trở nên khó coi, nhưng ông ta không dừng lại mà tiếp tục vận sức. Bắp! Bàn tay lửa khổng lồ bao bọc lấy Lâm Bân giống như chiếc kén tầm. Mọi người đã không nhìn thấy Lâm Bân đâu nữa, nhưng ngay sau đó một tia sáng màu trắng xé toạc bàn tay lửa khổng lồ kia. Sau đó ngày càng có nhiều tia sáng trắng xuất hiện, bàn tay lửa khổng lồ lập tức tan tành, thậm chí lồng giam lửa cũng vỡ vụn. Lâm Bân thoát ra lao về phía hai người như tên bắn. Hỏng rồi, ngăn cậu ta lại, Bạch Viêm vụt quát. Hắc quả lập tức thi triển thuật định ngăn Lâm Bân lại, nhưng lúc này Lâm Bân đã dùng hết sức bình sinh, không thể ngăn cản được nữa. Anh đến mặt ngọn lửa xâm nhập vào người, không hề dừng bước, thậm chí còn không dao động. Lâm Bân nhanh chóng tiếp cận Bạch Viêm, nện mạnh một quyền vào lòng ngực ông ta. Bạch Viêm phun ra máu tươi, lại lần nữa văng đi nặng nề ngã xuống đất. Khốn kiếp! Hắc quả nghiến răng gầm lớn một tiếng, đánh ra một quả cầu lửa có đường kính gần 10 mét ném về phía Lâm Bân. Ầm! Quả cầu lửa rơi xuống đất, mặt đất nát bét, cả Lâm Vương Trũng cũng chấn động. Nhưng vụ nổ còn chưa kết thúc, Lâm Bân lại lao ra, khói ngọn lửa đang ngùn ngụt đánh về phía hắc quả. Hắc quả cũng có kết cục giống Bạch Viêm. Chấm dứt rồi, chúng ta đã không còn bất cứ phần thắng nào. Bạch Viêm chứng kiến cảnh tượng này, ôm lồng ngực bò dậy, khàn giọng nói ra.